Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 Thê Lương Quỷ Tân Nương 24. Vừa dứt lời, Thẩm Quân Mộc roi dài liền bay lại đây, trong không khí có rất nhỏ điện hỏa hoa động tĩnh thanh âm. Màu đen kim loại lông chim ở Tô Tịch trước người chợt ngưng kết mà ra. Top 5 top 3 mà đánh úp về phía Thẩm Quân Mộc, Nguyễn Kiều bị Tô Tịch che ở phía sau. Tưởng rút ra tay, lại phát hiện hắn nắm chặt gắt gao, thiếu niên nghiêm túc sườn mặt hình dáng kiên nghị. Mặt mày vẫn cứ là lạnh lùng, lại đẹp làm người không rời được mắt. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, làn đạn đào hoa phiến phiến. Tô cướp tân nhân, làm sự, làn đạn Hàn Sơn ở kiểu hoa trước che chở tân nương cướp tân nhân quá xoái đi ta. Siêu hung, làn đạn đại bạch thỏ ma đường tuyệt đối là cách ly khu niên độ 10 giai danh trường hợp làn đạn lam gia. Kéo dài xem siêu hung xem siêu nghiêm túc, trong mắt chỉ có ngươi một người cái loại này. Phòng phát sóng trực tiếp người xem ở ngao ngao kêu. Sau đó liền nghe thấy Nguyễn Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ, nguyên bản là nông thôn quái đàm phong. Cách phó bản tới, lúc này phong cách trở nên kỳ ảo đi lên a, năng con có tâm tư phun tào. Chung quanh thôn dân đối hai người siêu tự nhiên đánh nhau phương thức lựa chọn tính mắt mù còn. Hành, làn đạn đại toàn chiến thuật mù làn đạn Vân Đồng lựa chọn tính mù SSSSS làn đạn. Thụ muỗng phong cách thật sự kỳ ảo làn đạn thứ nguyên gió lốc viên đủ rồi các ngươi ha ha ha. Lão Mộc đánh nhau lên vẫn là lợi hại, bốn phía thôn dân ở hệ thống ảnh hưởng hạ cũng không có đối hai. Người trong tay vũ khí cảm giác kỳ quái, ngược lại tụ tập ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Trên mặt cũng không hề tràn đầy đoạt bao lì xì vui sướng, mà là thay một bộ nghi hoặc chung mang theo vài phần sợ hãi biểu tình. Nguyễn Kiều phía trước bát, được Mộc Nha quyển sách sau, đã nhân cơ hội tìm thời gian thấy được mặt sau cấm thuật bộ phận nội dung, ghi lại cấm thuật không? Nhiều lắm, lấy thi chấn đập chứa nước là một loại, đại đa số là ở vật kiến trúc phía dưới lấy đặc thù pháp trận trói chặt thi thể. Bị hiến tế người chết thường thường sẽ trở thành địa phược linh. Nhưng Tiểu Vân mẫu thân bị Thẩm gia dùng độc môn phương pháp trấn ở dưới nước, lại cùng giống nhau địa phược linh bất đồng, cuối cùng biến thành thủy quỷ. Tô Tịch phá hủy đập chứa nước pháp trận, lại đem thi thể xuống mồ vì an, cực đại mà suy yếu thủy quỷ một phương lực lượng. Trừ lần đó ra, Nguyễn Kiều còn ở mặt trên thấy được âm hôn ghi lại ở thời Tống. Âm hôn cũng đã thịnh hành nhất thời, phàm là có chưa lập gia đình nam nữ tử vong, cha mẹ liền sẽ thỉnh quỷ bà mối làm mai, làm hàng mã, hoàn thành hợp hôn tế sau, lại đem nam, nữ chôn chung hợp táng. Thẩm gia tổ tiên bắt đầu liền thường xuyên tiếp xúc thi thể. Thông qua âm hôn nghi thức, tụ tập sinh khí, kéo dài hoạt thi bên ngoài. Đồng thời còn có thể kéo dài Thẩm gia khí vận, ban ngày hỷ yến chỉ là lừa gạt những cái đó thôn dân. Nguyễn Kiều ở điều tra phòng thời điểm nhìn đến quá mấy cái dương. Bên trong là giấy quần áo, trang sức, tới rồi ban đêm mới có thể bắt đầu chân chính âm hôn nghi thức, mặc kệ nói như thế nào. Muốn cho nàng ăn mặc hôn phục nửa đêm xuất giá, ở quan cữu mồ huyệt hoàn thành hợp hôn tế. Nàng là cự tuyệt. Tô Tịch hành vi không thể nghi ngờ xúc động Thẩm gia điểm mấu chốt. Thẩm Càn đứng ở cửa, sắc mặt giống mông một tầng xương đen. Tiểu Nguyễn, người nhưng ngẫm lại rõ ràng, hắn thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng lệnh người không rét mà run, giống như bão táp phía trước biển rộng, tùy thời khả năng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đây là Thẩm Càn năng lực. Thu liễm khí chất khi có thể làm được không hề mũi nhọn. Một khi tức giận, là có thể tản mát ra trấn áp toàn trường uy áp, mà loại này khí thế. Tựa hồ chỉ có Tô Tịch có thể đón uy áp mà đứng, hắn đứng ở Nguyễn Kiều trước mặt. Tu thân áo gió rất nhỏ đong đưa, cùng phía sau lửa đỏ áo cưới một đen một đỏ. Giao ánh tương sai, Thẩm Càn từ trong tay áo lấy ra một cái lục lạc. Hoãn thanh nói, toàn bộ đại trận là ta cùng họ Mộc cùng nhau bày ra. Cái kia cáo ra chạy, nhưng lúc ấy bày ra vẫn là nguy hiểm nhất vây thi trận. Ngươi cho dù có ngọc bội cũng khiêng không được, càng đừng nói ngươi bên cạnh người kia. Ngươi nghĩ kỹ, mặc kệ là vì chính mình vẫn là người bên cạnh ngươi. Gả vào Thẩm gia đều là lựa chọn tốt nhất. Ngươi còn trẻ, ngẫm lại ngươi mẫu thân. Nàng lập tức liền tới rồi, Thẩm Càn tiếp tục nói. Xúc động chỉ biết hại chính mình, ngươi không muốn sống đi xuống sao? Tô Tịch không tự giác buộc chặt bàn tay, nghiêng đầu đi xem nàng, thiếu nữ áo cưới như lửa. Bàn tay đại trên mặt mang theo suy yếu tái nhợt, giữa môi diễm lệ phấn mặt như ánh nắng chiều cháy rực. Trăng non mi, mắt hạnh minh nhân, thác nước tóc dài mềm mại tinh tế. Phô ở áo cưới tinh xảo chỉ vàng thêu hoa thượng, Nguyễn Kiều nhìn hắn. Trong mắt không hề sợ hãi. Ta đương nhiên muốn sống đi xuống. Sinh tồn đích xác không dễ. Nhưng ta muốn, ta sẽ chính mình bắt được. Mà không phải dựa gả cho nam nhân khác làn đạn một con cá hảo soái. Làn đạn Giang Vân Quy ta miên khí chẳng 2m8. Làn đạn Vân Đồng tuy rằng. Nhưng là, người ngày thường rõ ràng Phật hệ mà giống cái người già hảo đi ha ha ha Thầm Càn trong mắt xương. Đen tan đi, mang theo chút tiếc hận cùng thoải mái. Không biết tự lượng sức mình, hắn quay đầu. Hướng thôn dân tuyên bố hai người cương thi thân phận, mọi nơi một mảnh ồ lên, Thầm Càn quay đầu. Tưởng ở Nguyễn Kiều trên mặt nhìn đến kinh hoàng hoặc là hối hận biểu tình. Sau đó hắn thấy. Nguyễn Kiều đánh cái ngáp, Tô Tịch nhìn quanh mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Thẩm Quân Mộc trên người. Người trước tới, vẫn là các ngươi cùng nhau thượng. Thẩm Quân Mộc dùng trong tay roi trả lời hắn, Thẩm Càn không phải có để tâm vào chuyện vụn vặt người. Hắn muốn làm sự tình không có không thành công. Gặp được trước mắt thiếu nữ hiển nhiên là lại nhiều lần phiên xe. Nhưng nếu nàng chính mình muốn từ bỏ. Như vậy khiến cho nàng biết một chút cự tuyệt hắn hậu quả, hắn cũng không sợ Nguyễn Kiều trả thù. Nói ra con của hắn không phải người sống thân phận, những năm gần đây hắn ở siêu xa xôi thôn đã thành lập rất mạnh uy tín. Thậm chí còn có không ít người từ Thẩm gia được đến quá chỗ tốt cùng tiền tài. Mặc kệ là uy tín lực vẫn là vì sau này từ Thẩm gia bắt được càng nhiều tiền. Các thôn dân đều sẽ không tin tưởng một cái, người chết nói, Thẩm Quân Mộc công kích lại mau lại. Tàn nhẫn, động tác lưu sướng, màu đen roi dài lực đạo cực đại, Tô Tịch vẫn luôn lấy hắc vũ tiến công. Rất nhiều lần xoa Thẩm Quân Mộc yếu hại mà qua, nhưng đều bị hắn phòng hộ dị năng cấp đánh bay, nhưng Nguyễn Kiều cũng nhìn ra được. Thẩm Quân Mộc phòng hộ năng lực càng ngày càng yếu. Hắc vũ cách hắn thân thể khoảng cách cũng càng ngày càng gần, Nguyễn Kiều đứng ở Tô Tịch phía sau. Đánh một hồi, bốn phía thôn dân càng tụ càng nhiều, thậm chí không ít người trở về cầm vũ khí lại đây. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm kiệu hoa trước mặt hai người, Thẩm Càn đứng ở cửa. Trong miệng nhắc mãi cái gì? Lục Lạc Thanh ngẫu nhiên vang lên, Nguyễn Kiều phòng trừng hắn là ở khai lớn, Nguyễn Kiều. Cái này ngâm sướng thời gian có điểm lâu a. Làn đạn tác giả điên cuồng ký hiệu tay thần ti em ngâm sướng thời gian ha ha ha ha làn đạn. Tê Thẩm ba ba toàn trường trận pháp sư tốt nhất làn đạn muốn ăn dâu tây ba các ngươi đủ rồi. Ta thật sự muốn cho rằng ở huyền huyễn phó bản ha ha hay trần tư đuổi theo mộc nhạc cùng hùng kỷ. Nhưng mộ nhu không ở nơi này. Làm Nguyễn Kiều có chút để ý trước mắt tình thế đối bọn họ thực bất lợi, Tô Tịch mày gắt gao nhăn. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi mỏng đã không có huyết sắc, hành động không có phía trước như vậy lưu sướng. Hiển nhiên là đại trận uy áp đã tăng lên, Nguyễn Kiều nghe thấy rất nhỏ vỡ ra thanh âm. Lấy ra ngọc bội vừa thấy, mặt trên đã xuất hiện thật nhỏ cái khe càng ngày càng nặng uy áp lệnh Tô Tịch dừng một chút. Nhưng thực mau ổn định thân hình, phi người thể chất đối hắn áp chế rất lớn. Cơ hồ đại bộ phận thương tổn là đến từ Thẩm Càn đại trận, Tô Tịch tái nhợt khóe môi mơ hồ có ám hắc. Sắc huyết, cùng tái nhợt màu da dao hòa lên, có vẻ nhìn thấy ghê người. Hơi hơi mang theo huyết quang trong mắt nhìn qua như là địa ngục ác ma tay trái vung lên. Nháy mắt ngưng kết ra mười mấy phiến kim loại hắc vũ. xếp thành một cái uốn lượn hình cung, thẳng tắp bay về phía Thẩm Quân Mộc, màu đen lông chim cắt qua không khí. Mang theo càng hung hiểm hơn thế công, hắn xoay người. Một tay ôm quá Nguyễn Kiều bên hông, thiếu nữ thực nhẹ, cơ hồ không có gì trọng lượng, bốn phía đều là cầm vũ khí vây chật như nêm cối thôn dân. Tô Tịch dưới chân một chút, thế nhưng mang theo nàng bay lên trời, Nguyễn Kiều nắm chặt cánh tay hắn. Người yên tâm phi, Newton quan tài bản ta cấp đè lại, lan đạn tiền cá ha ha ha ha ha, Tú Nhi là ngươi sao làn. Đạn cảm giác có điểm ngược, ấn không được làn đạn yêu yêu linh khi nào kéo. Dài có thể nói bình thường muội tử nên nói ha ha ha ha, làn đạn Hàn Sơn siêu hung yên tâm. Phi, kéo dài vĩnh tương tùy thầm càn nhìn bay lên trời hai người. Ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, trong miệng lời nói càng mau, hắn bay nhanh mà cắt ra ngón tay. Hướng Lục Lạc thượng nhỏ giọt một giọt máu, rầm rầm. Nguyễn Kiều bên tai chợt vang lên một trận trầm đục, hai người trên đầu xuất hiện một mảnh bạch quang hiện lên. Ám trầm sắc trời giống một khối dơ hề hề rẻ lao. Hung hăng mà ngăn chặn toàn bộ thôn, năng ngẩng đầu. Thấy Tô Tịch đao tức cầm, máu đen từ hắn khóe miệng chảy xuống, tích ở nàng lửa đỏ áo cưới thượng, ngay sau đó. Hai người như là đồng thời bị thật lớn thạch ma đánh trúng. Đạn pháo giống nhau chiều mặt đất hạ xuống, Tô Tịch động tác thực mau. Đem chính mình chuyển qua Nguyễn Kiều dưới thân, hai người nện ở mặt đất, giơ lên một mảnh cho bụi, Nguyễn Kiều đỡ lấy hắn, trong lòng âm thầm phòng trường Tô Tịch sức chiến. Đấu, lĩnh chủ thái mở ra yêu cầu tiêu hao đại lượng kim cương cùng kinh nghiệm. Cơ hồ là thiêu đốt chính mình cấp bậc xét ở, cho nên Tô Tịch sẽ không dễ dàng sử dụng, mà có thể sử dụng chiến đấu thái kiên trì đến bây giờ. Hắn đã rất mạnh, tựa như hiện tại nàng, thân thể này thế giới cấp bậc chỉ có cửu cấp, ở đối mặt đại trận uy áp phía dưới ngay cả bình thường hành động đều thực gian nan. Thời khắc đều bị choáng váng cùng ghê tởm trạng thái ảnh hưởng, huống chi nàng còn có ngọc bội làm. Ngăn cản, Tô Tịch Hắc Vũ cũng làm Thẩm Quân Mộc ăn không ít đau khổ. Roi dài thượng đã không có làm cho người ta sợ hãi hỏa hoa. Một thân hỉ phục bị cắt rách tung tóe, vài chỗ miệng vết thương thậm chí chảy ra huyết, nhưng bởi vì nhan sắc tiếp cận, vô pháp phân rõ, hắn ở hai người 5 mét ngoại địa phương. Quỳ một gối xuống đất, hơi hơi thở dốc, bên cạnh người là một đống bị đập hình dạng vặn vẹo kim loại đen lông. Chi mơ siêu ngay cả Thẩm Càn trạng thái cũng không phải thực hảo, thúc giục đại trận tiêu hao hắn tinh huyết. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào Thẩm gia trên cửa lớn. Mắt lạnh nhìn trước cửa mọi người, càng ngày càng nhiều thôn dân triều Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch vây. Quanh lại đây, có triều bọn họ ném cục đá, có không ngừng chửi rùa. Mắt thấy trên mặt đất hai người trở nên suy yếu, cũng sẽ không tiếp tục công kích. Các thôn dân hành động càng thêm lớn mật lên, bọn họ chỉ có ở khi dễ kẻ yếu thời điểm. Mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cùng điên cuồng, bởi vì biết không sẽ đã chịu phản kích cùng thương tổn, lại có thể tận tình mà phát tiết chính mình phẫn nộ cùng khủng hoảng, thậm chí có đôi khi loại này phát tiết là không lý do, gần là ở những người khác kéo dưới, giống như chính mình đang làm cái gì chính nghĩa hành động giống nhau, tiêu trừ ác quỷ cùng cương thi. Còn thôn An Bình, chính là bọn họ lông gà lệnh bài, ngày thường chịu người khi dễ phẫn nộ. Kiếm không đến tiền ra cảnh nghèo khó oán khí, bị tức phụ đánh chửi vô năng nam nhân, đua đòi chung luôn là hạ xuống hạ phong phụ nhân. Tất cả đều gia nhập trận này phát tiết giữa, như nhau mười mấy năm trước Tô Tịch nâng lên cánh tay. Nguyễn Kiều đỡ hắn ngồi dưới đất, hoa mỹ áo cưới lây dính vết bẩn. Nàng nhìn ra được hắn động tác thực gian nan, tái nhợt đầu ngón tay có rất nhỏ rung động, 23 phiến màu đen lông chim. Tầng tầng lớp lớp mà ở hai người trước người ngưng kết mà ra. Lông chim bén nhọn một bên thẳng chỉ bên ngoài đám người, nếu cẩn thận quan sát. Có thể thấy được này đó lông chim cũng ở rất nhỏ mà rung động, mây đen dưới. Thôn phía trên. Huyễn lượng bạch quang lại sáng một lần, xôn xao lạp màu đen lông chim kể hết rơi xuống đất Tô Tịch. lại khụ ra một mảnh ám huyết, đỏ sậm máu cùng hắn tái nhợt như tờ giấy sắc mặt đối lập rõ ràng. Hiện ra một loại suy yếu làm nhục Mỹ, Tô Tịch ở điên cuồng mà tham gia trò chơi. Tăng lên lực lượng của chính mình cùng cấp bậc, Nguyễn Kiều cũng là, chỉ có 30 cấp về sau mới có tư cách nói động thủ giết hắn. Tuy rằng mở ra càng cao cấp bậc hình thái yêu cầu thiêu đốt cấp bậc cùng kinh nghiệm. Nhưng ở tử vong trước mặt Tô Tịch sớm hay muộn cũng sẽ mở ra lĩnh chủ thái. Hiện tại hắn chậm chạp không động thủ, thuyết minh còn chưa tới hắn cảm thấy chính mình cần thiết chết tình huống. Tô Hồ Ly tặc thật sự, cũng không biết cõng nàng ẩn giấu nhiều ít át chủ bài, Nguyễn Kiều xem thấu triệt. Tự nhiên cũng không nóng nảy. Nhưng thật ra phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm đau lòng ngao ngao kêu, lan đạn cuốn. Phần ô không được đánh ta nhãi con. Lan đạn điệp y bên môi mang huyết quá ngược AQAQ lan đạn hải đường ta mới ăn xong đường. Liền phải thảm như vậy sao? Các người bình tĩnh một chút. Một người nam nhân thanh âm đột ngột mà vang lên, Nguyễn Kiều hai đầu gối chấm đất. Lưng đĩnh bạt, mềm mại áo cưới vải dệt chút xuống mà xuống, lấy nàng vì trung tâm tản ra, từ không trung xem, tựa như một đóa nở rộ màu đỏ tường vi, nàng một bàn tay từ sau lưng đỡ Tô Tịch. Một cái tay khác đặt ở hắn đầu gối trước, quay đầu nhìn từ trong đám người bài trừ tới nam nhân, người nói chuyện màu da hơi hắc. Thanh âm thô tráng, mang theo một tia sốt ruột, liền tính bọn họ không phải người sống. Chính là cũng không có đối chúng ta làm cái gì a. Đại Ngưu, ngươi không phải là bị cương thi mê tâm trí đi, như thế nào còn giúp bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ ngươi quên nhà ngươi gà mặc danh mất tích sự tình? Ta xem chính là này đàn cương thi trộm đi ăn, một cái gầy giống cột điện nam nhân trả lời, Nguyễn Kiều. Nói giống như ngươi khi còn nhỏ không trộm quá hàng xóm da gà giống nhau, cao gầy nam nhân tưởng. Phản bác, lại nhất thời nghẹn lời tìm không thấy lời nói giảng, trong thôn nam hài đều nghịch ngợm. Ai khi còn nhỏ không trộm cắp, bị đại nhân đuổi theo đánh quá. Làn đạn lộ lộ tương ha ha ha ha ha ha ha ta miên miệng pháo mãn phân làn đạn song mộc. Thành dừng lệnh người á khẩu không trả lời được chất vấn làn đạn Lâm An ta dựa vị này huynh. Để thật đúng là trộm quá gà a ha ha ha đại Ngưu tiếp tục khuyên bảo. Tiểu Nguyễn bọn họ thật sự không có làm cái gì, còn giúp quá chúng ta, nếu bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta, đại gia vì cái gì nhất định phải giết bọn hắn, không có cao gầy nam nhân, còn có mặt khác thôn dân, cương thi không ăn thịt người, vẫn là cương thi sao? Đại Ngưu, người như vậy giúp bọn hắn nói chuyện, chẳng lẽ người cũng là cương thi? Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này. Dẫn đầu nam nhân cầm cái cuốc tiến lên một bước, vô nghĩa nhiều như vậy, đem bọn họ giết chết là được. Đại Ngưu còn tưởng ngăn cản, lại bị điên cuồng các thôn dân một trận loạn đánh. Đại Ngưu tức phụ Thúy Hoa cũng ở phía sau, thấy nam nhân nhà mình bị đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí còn bị cái cuốc tạp vào cẳng chân, vội vàng xông lên, tưởng hỗ trợ chính là gấp đến đỏ mắt các thôn dân nơi nào quản được nhiều như vậy. Chen chúc Trung Thúy Hoa cũng bị đẩy ngã trên mặt đất. Ôm bụng phát ra thống khổ thanh âm siêu Nguyễn Kiều không nghĩ tới này nhóm người điên lên liền. Cộng đồng sinh hoạt nhiều năm cùng thôn người xuống tay đều như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn chính là ở. Phát tiết chính mình ngày thường tối tăm mơ siêu nàng không khí phản cười. Mày đẹp hơi hơi dơ lên, mắt như trăng rằm. Bên trong lại nhộn nhạo hơi thở nguy hiểm mơ siêu Tô Tịch nhận thấy được bên người nhân khí chất biến. Hóa, hơi hơi ghé mắt xem nàng, thiếu nữ buông ra tay. Đứng dậy khom lưng nhặt lên trên mặt đất kim loại phi vũ, nàng đang làm gì? Màu xem, cương thi đi lên, giết chết nàng, giết chết các nàng, càng nhiều thôn dân kêu to vọt đi lên, nhưng mà bọn họ còn chưa tới hai người trước mắt. Liền cảm giác thân thể nơi nào đó truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Bên tai là kim loại chát nhập sao sao thanh âm, ngẩng đầu liền có thể thấy một thân áo cưới thiếu nữ trong tay cầm một chồng kim loại lông chim. Một cái tay khác về trụ lạnh băng kim loại, thủ đoạn hơi hơi chuyển động, một mảnh hắc vũ ở không trung hóa thành tàn ảnh, bắn về phía bốn phía thôn dân, kim loại hắc vũ phiến phiến nhập thịt. Chát ở bọn họ trên đùi, trên tay, máu tươi chảy ra, đau đớn làm bọn hắn dần dần thanh tỉnh, trên mặt sợ hãi thay thế hưng phấn. Hàng phía trước các thôn dân kêu thảm ngã xuống, cũng mất đi hành động năng lực, thiếu nữ trong tay hắc vũ không nhiều lắm. Chỉ còn lại có 7-8 phiến, nhưng không ai dám ở tiến lên, tương phản, nàng về phía trước một bước, đám đông ngược lại chậm rãi lui về phía sau. Hết chương.